là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, máu đen quân đoàn phục sinh. Phần 2, Omega hình chiến đấu cơ giáp đã bắt đầu có thứ tự lên phi cơ. Lý Dạ Huyền, Ngô Việt Hình, Lý Mộc Tử đám ba người điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp. Ngay tại đăng ký xếp hàng ở trong, Ngô Việt Hình bốn phía nhìn thoáng qua, từng cái to lớn cơ giáp, từng chiếc xe bọc thép, tất cả đều là alpha quân đội của đế quốc, muốn chạy đều chạy không thoát, chỉ cần có bất kỳ dị động, cam đoan giây lát tương đương ở giữa bị bắt. Thật chẳng lẽ muốn cùng chiến đấu cơ giáp bộ đội, cùng nhau đăng ký sao? Thế nhưng là leo lên máy bay vận tải về sau, người điều khiển vẫn là phải rời đi Omega hình chiến đấu cơ giáp khoang điều khiển. Lý Dạ Huyền, Ngô Việt Hình, Lý Mộc Tử ba người bọn họ chủng tộc, cùng Alpha người khác biệt, một chút liền sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó càng là tự chui đầu vào lưới, mọc cánh khó thoát, không đường thối lui, như thế rất tốt, rõ ràng chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ. Đáng chết, phá trò chơi liền muốn kết thúc. Vì cái gì chúng ta bây giờ lại biến thành loại tình huống này? Ngô Việt Hình khóc không ra nước mắt, trong lòng tuyệt vọng. Lý Mộc Tử thầm cắm răng ngà, chờ đợi Lý Dạ Huyền phán đoán. Ba ngày này đến nay, Lý Mộc Tử thấy được Lý Dạ Huyền năng lực, cho nên nàng tin tưởng Lý Dạ Huyền. Nhanh lên, nhanh lên, điều khiển Omega hình cơ giáp đăng cơ về sau, người điều khiển phải nhanh rời đi khoang điều khiển, tiến đến đưa tin cùng trị liệu. Một cái alpha binh lính của đế quốc đứng tại máy bay vận tải cabin cổng, một bên huy động gậy chỉ huy, một bên lớn tiếng nói. Ngô Việt Hình mồ hôi lạnh liên tục, mồ hôi rơi như mưa. Xếp tại trước mặt hắn Omega hình chiến đấu cơ giáp đã không có vài khung, đều tại có thứ tự đăng ký. Rất nhanh, liền sẽ đến phiên Ngô Việt Hình điều khiển Omega hình cơ giáp đăng cơ. Đến lúc đó chính là tự chui đầu vào lưới, một con đường chết, làm sao bây giờ a? Lý Dạ Huyền, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a? Ngô Việt Hình lo lắng thúc giục, chờ một chút, chờ một chút. Lý Dạ Huyền thông qua nói chuyện riêng kênh hồi phục Ngô Việt Hình. Ngô Việt Hình nghe vậy, chỉ cần cưỡng chế lấy tâm tình bất an, điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp chậm rãi đi theo đội ngũ di động, còn có 15 phút. Ngồi tại điều khiển khoang thuyền Lý Dạ Huyền, ánh mắt tinh mang lóe lên. Tê, đột nhiên, một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên. Đại địa bên trên nguyên bản rất nhiều chủng tộc đại quân thi thể, vậy mà cùng một thời gian, toàn bộ sống lại, chiến binh trùng, xe tăng trùng, mạch sung bọ cạp trùng các loại. Giống như là trước đó thương lượng xong, không hẹn mà cùng công kích phụ cận alpha quân đế quốc đội. Chiến binh trùng cùng nhau tiến lên, xe tăng trùng mạnh mẽ đâm tới, mạch sung bọ cạp trùng càng là bật hết hỏa lực, bao quát điện tương trùng, cũng tại tích xúc năng lượng, chuẩn bị phát xạ điện tương pháo, đã chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị khải hoàn hồi chiều alpha quân đế quốc đội. Bị đánh đến trở tay không kịp. Chiến đấu, nhanh lên chiến đấu. Hạm trưởng một bên kinh nghi đã tử vong chủng tộc đại quân, vì cái gì lại đột nhiên sống lại, một bên tại hiện trường chỉ huy chiến đấu, ngay tại chuẩn bị đăng ký Omega hình chiến đấu cơ giáp bộ đội, cũng đình chỉ đăng ký, bưng lên cự hình súng máy, một lần nữa về tới trên chiến trường. Chúng ta cũng nhanh lên lên đi. Lý Dạ Huyền tại nói chuyện riêng kênh đối Lý Mộc Tử cùng Ngô Việt Hình nói. Ngô Việt Hình ngẩn người, nghi ngờ hỏi: Lý Dạ Huyền, ngươi là như thế nào tính tới những thứ này chủng tộc đại quân sẽ phục sinh? Lại nói, chủng tộc đại quân không phải đã chết mất sao? Vì cái gì sẽ còn sống lại đâu? Ngô Việt Hình làm sao biết? phục sinh toàn bộ là máu đen quân đoàn trùng tộc đại quân. Những cái kia cùng trùng tinh trùng tộc không có cái gì quan hệ. Hoàn toàn thuộc về Lý Dạ Huyền quân đội. Bất kể như thế nào, Ngô Việt Hình lập tức thao túng Omega hình chiến đấu cơ giáp. Dưới chân phun ra hỏa diễm, bỗng nhiên đề cao tốc độ, trên mặt đất trượt sông về chiến trường. Các người không nên cách ta quá xa, mọi người cùng một chỗ tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Dạ Huyền nói, 15 phút, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, đối với Lý Dạ Huyền bọn người tới nói, đúng là sống chết trước mắt, là trọng yếu nhất thời khắc. Đợi đến 15 phút thoáng qua một cái, mặt đất bao la bên trên, xuất hiện một đảo hơi nước trắng mịt mờ hình bầu dục truyền tống quang môn. Xuất hiện, chúng ta nhanh lên một chút đi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cổng truyền tống sau khi xuất hiện. Lập tức quát to một tiếng, thông chi ngay tại đẫm máu phân đấu, Lý Mộc Tử cùng Ngô Việt Hình. Cái gì? Xuất hiện, chúng ta rốt cục có thể rời đi đáng chết trùng tinh. Trở lại chiếc tử thần du thuyền, Ngô Việt Hình kinh hỉ vạn phần, lập tức tăng lớn mã lực, tốc độ cao nhất phóng tới truyền tống quang môn. Không nên quá lỗ mãng, sẽ quá rõ ràng, gây nên người khác hoài nghi. Lý Dạ Huyền vội vàng nhắc nhở nói, Ngô Việt Hình là đem Omega hình chiến đấu cơ giáp mã lực lái đến lớn nhất, sau đó tốc độ cao nhất xông về truyền tống quang mang. Mà Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử thì là vừa đánh vừa di động, không để lại dấu vết tới gần truyền tống quang môn. Cầu hoa tươi, đó là cái gì? Hạm trưởng cũng nhìn được trống rỗng xuất hiện truyền tống quang mang. Điều động 3 cái gamma hình máy bay chiến đấu qua đi. Điều tra một chút, cái kia màu trắng chùm sáng là cái gì? Hạm trưởng lập tức ra lệnh. Trên bầu trời, đang cùng máu đen quân đoàn giao chiến hình tam giác máy bay chiến đấu. Lập tức phân ra tới 3 cái. Sau đó cấp tốc bay về phía truyền tống quang môn. Máy bay chiến đấu tốc độ, tự nhiên so Omega chiến đấu cơ giáp phải nhanh rất nhiều. Ngô Việt Hình đã nhanh muốn tiếp cận truyền tống quang môn thời điểm. 3 cái gamma hình máy bay chiến đấu đã hưu một chút bay đến. Không, Ngô Việt Hình hét to một tiếng, lập tức nâng lên to lớn súng máy, điều khiển Omega hình chiến đấu cơ giáp, nhìn lên bầu trời gamma hình máy bay chiến đấu bắn phá. Không truyền tống quang môn chỉ có cao 2-3 mét, người bình thường có thể thuận lợi thông qua, nhưng là cao hơn 10 mét Omega hình chiến đấu cơ giáp không được. Muốn thông qua truyền tống quang môn trở về, Ngô Việt Hình nhất định phải từ khoang điều khiển bên trong ra. Sau đó một mình xuyên qua truyền tống quang môn mới được. 3 cái gamma hình máy bay chiến đấu sớm đi vào, mang ý nghĩa Ngô Việt Hình khó mà hiện thân. Thông qua cổng truyền tống, thông quan cơ hội sống còn đang ở trước mắt, cho nên Ngô Việt Hình không hề nghĩ ngợi, chia đôi không trung 3 cái gamma hình máy bay chiến đấu bắn phá. Hữu tâm tính vô tâm, gamma hình máy bay chiến đấu còn chưa kịp phản ứng, bị Ngô Việt Hình một trận điên cuồng công kích, rơi xuống một khung gamma hình máy bay chiến đấu. Còn có 2 khung, xử lý cái này 2 khung, ta liền có thể thông quan. Ngô Việt Hình kích động lên, hưng phấn lên, giơ lên trong tay súng máy, không ngừng đối không bên trong bắn phá. Lý Mộc Tử, chúng ta bại lộ, nhanh lên ra tay đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, vội vàng nói với Lý Mộc Tử, đồng thời đã không còn tiệt trùng con, mà là công kích Alpha quân đội của đế quốc. Xuất hiện phản đồ rồi. Alpha quân đội của đế quốc lập tức che lại. Hạm trưởng đáy mắt âm trầm quang mang lấp lóe, lập tức hạ lệnh, lạnh băng băng nói ra, vô cùng ngăn lại cái kia 3 cái Omega hình chiến đấu cơ giáp. Nếu như phản kháng, trực tiếp giết chết bất luận tội. Hưu, lại có mấy đỡ gamma hình máy bay chiến đấu bay đi. Tập trung hỏa lực công kích Lý Dạ Huyền, Ngô Việt Hình, Lý Mộc Tử đám người Omega hình chiến đấu cơ giáp mấy. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.